Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535, đường hầm kịch chiến. Hẹp dài không có cuối tàu điện ngầm trong đường hầm. Thiêu đốt tàu điện ngầm đầu xe xua tán đi trước sau 50 mét hắc ám. Để bốn phía trên vách tường xuất hiện rất nhiều cái bóng. Loại này thiêu đốt còn có thể tiếp tục 30 phút. Không phải bắt nguồn từ năng lượng tự nhiên thiêu đốt quang ảnh. Coi như Trương Lam cũng không cách nào khống chế. Tại bán thần tộc thế giới bên trong, Trương Lam minh bạch đến một điểm là tuyệt đối không muốn lấy có phải hay không thiên cấp bán thần tộc xưng hào. Mà phán đoán bọn hắn mạnh yếu, tựa như không máu nick, hóa thủy va đi, tốc độ cực hạn lam lăng. Bọn hắn đều không có tham gia thiên cấp bán thần tộc so đấu tranh đoạt xếp hạng. Nhưng đều là không thua thiên cấp bán thần tộc dị năng. Trước mắt Âu Lôi thì càng giống là tự do tập đoàn cố ý che giấu quân cờ. Từ Âu Lôi đối mặt thiên cấp bán thần tộc Alice tiết tấu chiến đấu đến xem, nàng tuyệt không sợ thiên cấp bán thần tộc danh hào, chỉ chấp nhất tại nhiệm vụ của mình. Âu Lôi là tự do tập đoàn bán thần tộc sở nghiên cứu bên trong 100 năm đến sáng tạo ra mạnh nhất bán thần tộc. Dựa theo quy tắc, nàng vốn nên được đưa đi tham gia thiên cấp bán thần tộc cuộc thi xếp hạng, tranh thủ một cái xưng hào, là tự do tập đoàn hệ thống sức mạnh góp một viên gạch. Nhưng là thiết hổ lại làm chủ đem loại này truyền thống làm hỏng. Hắn nhìn thấy chính là Âu Lôi một loại mặt khác thiên phú. Đó chính là ám sát. Kẻ ám sát tốt nhất liền là vĩnh viễn sinh tồn ở cái bóng bên trong. Không nên bị người biết. Tại Thiết Thấm 18 tuổi sinh nhật thời điểm, Thiết Hổ đem Âu Lôi đưa cho Thiết Thấm làm chuyên môn người hầu. Tại Thiết Hổ tư duy bên trong, Thiết Thấm công tích không đủ, làm người quá âm hiểm, khó tránh khỏi đắc tội với người. Mình khi còn sống, có lẽ còn có thể bao lại con của mình. Nhưng mình xảy ra bất trắc, Thiết gia huyết mạch rất có thể cứ như vậy đoạn mất. Cân nhắc liên tục, Thiết Hổ tư tâm đem Âu Lôi để lại cho nhi tử. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, Âu Lôi cũng không chỉ riêng bảo vệ Thiết Thấm, còn trở thành hắn dã tâm tràn lan công cụ. Ngay tại Âu Lôi phát động công kích đồng thời, Thiết Thấm đã lấy được cùng Sydney liên hệ. Từ toàn bộ tin tức trong màn hình xuất hiện tinh thần. Đang ngồi ở chủ tịch trên ghế làm việc. Khoan thai tự đắc, tựa như thế giới chi vương đồng dạng. Liền ngay cả Diệp Vô Thường cũng chỉ là ngồi dựa vào trước bàn làm việc của hắn. Cho đủ mặt mũi của hắn. Đại nhân, đã xác nhận Trương Lam phương vị. Ta chính an bài nhân thủ tiến hành vây quét. Thiết Thấm một mực cung kính báo cáo. Cực kỳ tốt. Có thể đem cái này đế quốc tập đoàn chủ tịch chặn đánh tại Orin. Cũng coi như chiến công của ngươi một kiện. Nếu như có thể đem đầu của hắn mang về, ta hứa cho ngươi một phương tập đoàn là vua. Tinh thần vô cùng phóng khoáng nói. Cảm tạ đại nhân ân trạch. Tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực. Thiết Thấm hưng phấn không thôi. Nếu như Trương Lam là loại kia cái gì người đều có thể xử lý tồn tại. Hiện tại Boss sẽ đợi tại ngoài không gian sao? Diệp Vô Thường bổ sung nói. Không cầu ngươi làm cái gì phong công vĩ nghiệp. Ngăn trở hắn. Có thể cản bao lâu? Liền cản bao lâu đi? Diệp Vô Thường đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ đem đầu của hắn cầm về. Thiết Thấm nói xong dập máy thông tin. Tại bên này khí răng cắn được rung lên kèn kẹt. Diệp Vô Thường cũng đang nói tinh thần. Thủ hạ của ngươi dã tâm quá lớn, dạng này là sẽ xảy ra vấn đề, ngươi không nên hứa hẹn hắn, ngươi cho không đến đồ vật, hắn cũng không nên hứa hẹn mình giết không được người. Ta thích có dã tâm tham lam bộ hạ, bởi vì chỉ cần tham lam, bọn hắn sự tình gì đều làm được. Tinh thần cười đến mặt lộ vẻ dữ tợn, Trương Lam đã đến Orin, hành động của chúng ta cần phải thêm nhanh một chút. Ta hy sinh một người bạn, nhưng nàng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như lần này còn thất thủ, ta sẽ muốn mạng của ngươi. Diệp Vô Thường băng lãnh đi đến hình tròn trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, ở vào viễn cổ siêu thần binh bên trong cao ngất không gian. Chính đang bận rộn làm việc, đông đảo nhân viên công tác ngay tại làm khởi động trước cuối cùng chuẩn bị. Yên tâm, ta sẽ không chết, còn có 2 ngày, viễn cổ siêu thần binh một khi khởi động, liền có thể kết nối biển sâu tham lang hệ thống. Rất nhanh chúng ta boss liền có thể thu được hắn muốn. Thái U tâm hạch vị trí, tinh thần đã tính xong hết thảy. Hy vọng như thế, Diệp Vô Thường luôn có loại dự cảm xấu. Một bên khác, ở tàu điện ngầm bên trong vây quét, Thiết Thấm đã là triệt để không thèm đếm xỉa. Không riêng phái đi tâm phúc của mình Âu Lôi, càng là hướng trên đường dây vận chuyển đi một cái không thuộc về thời đại này sản phẩm. Ngay tại khoảng cách Trương Lam bọn người dừng xe đường hầm 3 cây số bên ngoài chạm xe lửa bên trong, đại lượng công binh giống như sớm cao phong dân đi làm đồng dạng tràn vào đứng đài đến. Bọn hắn có người tại bắc cánh tay thô cáp điện, có người tại gia cố lấy quỹ đạo. Bất quá 3 phút sau, từ đen nhánh đường hầm một bên, một cỗ quỷ dị đoàn tàu lái tới. Chiếc này đoàn tàu không có toa xe, cũng không có trần xe. Trên sàn nhà bắc chính là một môn dài đến 30 mét cự hình họng pháo, dùng để vận chuyển đạn pháo công cụ, đều là công trình dùng cần cầu. Đây là 7 đại tập đoàn thành lập trước kia, liền tồn tại ở trên thế giới đại quy mô tính sát thương vũ khí. Quỹ đạo pháo điện từ, họng pháo đường kính 1.200 ly, sử dụng Wolfram là đầu đạn hợp kim. Thông qua điện cao thế từ gia tốc, đạn pháo ra khỏi nòng tốc độ có thể đạt tới 4 lần vận tốc âm thanh. Một phát pháo uy lực của đạn có thể tại 5 cây số bên trong xuyên thủng tôn nghiêm tường thành tường đồng vách sắt. Liền là khủng bố như vậy uy lực vũ khí, lại bởi vì dị thường công kênh mà bị đào thải, bởi vì cần khổng lồ nguồn năng lượng chèo chống. Toàn bộ quỹ đạo pháo điện từ trọng lượng cao tới 50 tấn. Chỉ có thể sử dụng đường dây tiến hành vận chuyển, mà lại thể lượng quá lớn, dẫn đến tính bí mật cực kém. Đối với hậu kỳ tinh chuẩn chỉ đạo vũ khí phô thiên cái địa cách cục, đần như vậy nặng vũ khí cũng tự nhiên mà vậy thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Bất quá bây giờ, gần như điên rồi Thiết Thấm. Lại đem loại này công kênh đại gia hỏa từ kho vũ khí bên trong kéo ra. Hiện tại bắc tại nhà ga phía trên, nhìn xem kết nối Âu Lôi trước ngực kim băng trên camera hình tượng. Thiết Thấm cho mình rót một chén bản số lượng có hạn rượu đỏ, giống như đang nhìn một trận biểu diễn đồng dạng, chờ đợi chứng kiến Trương Lam chết đi. Cái này phát dồ đến ngay cả người mình đều có thể muốn làm chết vây quét. Thiết Thấm thật không biết mình muốn làm sao thua. Alice nhẹ nhàng khoát tay, một thanh hắc nhận tự động bay đến trong tay nàng, còn lại đã nâng lên, lưỡi dao đều nhắm ngay Âu Lôi phương hướng. Cẩn thận lắng nghe một chút tay nghe về sau, Âu Lôi bình tĩnh nói, thật có lỗi, vừa mới đạt được mệnh lệnh, không riêng Trương Lam, các người 3 cái đều phải chết, có thể không lưu toàn thây. Cuối cùng có thể tìm tới một điểm huyết dịch hàng mẫu làm DNA so với. Coi như hoàn thành nhiệm vụ, người cái gì đều mang không đi, ngoại trừ mình một lần cuối cùng hô hấp không khí. Alice băng lãnh nói, sau lưng 12 đem hắc nhận như là đạn đạo bình thường, nổ bắn ra hướng về phía Âu Lôi chỗ. Không có dự liệu được chính là, Âu Lôi không tránh không né. Chỉ bất quá sau lưng trên mặt đất cái bóng vậy mà dựng đứng lên. Ở trước mặt nàng biến thành một con dã thú hung mãnh, đem những cái kia hắc nhận toàn bộ cản lại. 12 đem hắc nhận cắm vào cái bóng kia hung thú trong thân thể. Có là toàn bộ thọc đi vào, nhưng kia hung thú lại bất vi sở động. Mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem Alice. Diện mục thật của ngươi, thật xấu. Alice khi dễ, đạp đất xông tới, còn có lợi hại hơn. ngươi muốn xem không? Âu Lô đến lúc nói chuyện, trên vách tường, đông đảo bóng ma đều sống lại. Bọn hắn huyễn hóa thành Âu Lôi muốn bộ dáng, trực tiếp hướng Alice đánh tới. Đừng vướng bận, Alice ven đường hành tẩu hai bên đường, hiện ra vô số luyện kim chú văn trận, kia hai đầu đường dây biến thành hai đạo sắt vách tường. Đem cái bóng hung thú toàn bộ ngăn tại hai bên, liền vì để Alice có thể thông suốt vọt tới Âu Lôi trước mặt. Đang, Alice vung vẩy hắc nhận, cùng Âu Lôi đoàn đao đụng vào nhau, khuấy động ra một mảnh hỏa hoa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.